Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 200, góc truyện audio.com. Nàng kịch liệt nằm ở trên giường thở dốc trong chốc lát, trước mắt huyết sắc mới dần dần quá khứ, nhìn rõ ràng trong phòng bệnh bài trí cùng ngoài cửa sổ xuyên qua đến vào đông trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mặt trời từ từ nhắm hai mắt, bình phục chính mình trong lồng ngực cuồng loạn tim đập, trong đầu rầm rầm rung động tạp âm mới thời gian dần qua biến mất, tác mộng dư vị còn lưu lại trong người, nàng toàn thân như trước tại không gián đoạn có chút co quắp, một hồi lâu, nàng thậm chí cũng không có biện pháp khống chế thân thể của mình động tác. Không biết đã qua bao lâu, nàng toàn thân mồ hôi lạnh chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, bị đổ mồ hôi ướt đầu ngón tay, run rẩy lấy ra đầu giường vừa mới khép lại không lâu máy tính, đặt ở trên giường bệnh bàn nhỏ trên bảng, nhanh chóng mở ra file. Rậm rạp chằng chịt bảng báo cáo, cho sếp khiến nàng trong đầu nhiễu loạn tâm tình dần dần bình tĩnh lại, nàng bắt buộc chính mình đem tất cả lực chú ý đều chuyển rời đến trên màn ảnh máy vi tính, không đi suy nghĩ vừa rồi ác mộng. Ngay tại nàng sắp đắm chìm đang làm việc trong thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Xoạt xoạt xoạt, Khương Tửu vốn là bình tĩnh xuống dưới trái tim bị dọa đến đột phải nhảy dựng, thiếu chút nữa không có đem con chuột vung bay ra ngoài. Nàng ổn ổn tâm thần, cửa trước bên ngoài thanh âm khàn khàn hô một tiếng. Ai nha, ngoài cửa không có đáp lại, ngược lại là đại môn. Chít chít, chớt, nha, một tiếng bị mở, một đạo cao to thân ảnh chậm rãi theo ngoài cửa đi đến. Nam nhân ăn mặc bệnh phục, trên vai hất lên một chuyện màu đen đây này áo khoác ngoài, sợi tóc hơi dài, vài nghịch ngợm phủ lên trán của hắn. Cho dù ăn mặc bình thường, nhìn hắn đứng lên vẫn là như vậy chói mắt tuấn mỹ ngũ quan đập vào mi mắt làm cho người tim đập thình thịch. Khương Tửu ánh mắt theo nam nhân trên mặt tìm đi qua, nghe được Ôn Tây Lễ lười biếng thanh âm theo trong không khí truyền đến tai của nàng hoa ở bên trong, mang theo vài tia không để ý. Đây không phải tỉnh dậy sao? Khương Tửu không hề chớp mắt nhìn xem đi đến trước mặt đến nam nhân. Hắn rất cao, đứng ở trước mặt nàng, chặn nàng phía trước theo ngoài cửa sổ chiếu rọi vào ánh mặt trời. Nam nhân vươn tay, tại trên mặt nàng phủ một chút, đem nàng gò má bên cạnh toái phát chờ tới khi sau tay, sau đó ngồi ở nàng bên giường, có chút lười nhác nói. Chỉ Diệp nói ngươi chân không thể di chuyển, ta còn tưởng rằng ngươi cái kia chân còn treo đâu. Cái này không đã buông xuống. Hắn gõ nàng băng bó thạch cao phải chân, có chút chọn cao âm điệu. Như thế nào không qua gặp ta? Chấm, Khương Tửu tựa ở đầu giường, nhìn xem nam nhân nguyên vẹn rõ ràng khuôn mặt nàng chậm rãi đem hai tay giấu đã đến chăn, mền phía dưới, trên người chảy xuôi xuống mồ hôi lạnh bất chi bất giác càng nhiều theo nàng lưng chảy xuống. Dạ dày co quắp toàn thân cơ bắp đều cứng ngắc lại, nàng miễn cưỡng bảo trì ở bình tĩnh biểu lộ, đối với Ôn Tây Lễ giật giật khóe môi. Tây Lễ, ngươi đã không sao? Ôn Tây Lễ nghễ nàng liếc tại nàng bên cạnh ngồi xuống, có chút giơ lên cái cằm, có chút đắc sắt nói. Cũng không phải là, ta là theo ta phòng bệnh đi đến ngươi nơi đây. Khương Tửu kỹ càng nhìn xem hắn, nhìn xem bộ mặt của hắn biểu lộ, nhìn xem hắn đáy mắt ánh sáng, nhìn xem hắn sống sờ sờ bộ dáng. Chân của ta vẫn không thể lộn xộn, góc truyện audio.com. Nàng kính mắt cũng không nháy mắt nói dối, kỳ thật bác sĩ đã sớm gọi nàng xuống giường nhiều đi vòng một chút. Còn phải nằm trên giường hơn một tuần lễ, Ôn Tây Lễ nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, đánh giá một câu. Vô dụng, Khương Tửu nhìn xem hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười một chút. Ôn Tây Lễ ngồi ở nàng bên giường, ngưng mắt nhìn chăm chú lên mặt của nàng. Có thể là những ngày này bị thụ quá nhiều đắc tội, nàng xem đứng lên thật gầy quá, tóc lộn xộn chồng chất tại trắng nõn cổ chỗ, xanh trắng bệnh phục mặc ở trên người nàng, lộ ra có chút quá lớn, lười biếng lộ ra nửa cái bả vai cùng xương quai xanh. Nàng có chút tiểu thụy, đã không có điểm này vênh váo hung hăng, thoáng cái nhỏ hơn thiệt nhiều tuổi, non nớt mà làm cho người ta chiều mến. Ôn Tây Lễ chằm chằm vào nàng xem trong chốc lát đột nhiên nói. Người đem con mắt nhắm lại, Khương Tửu có chút sừng sốt một chút, ánh mắt có chút thẳng. Ôn Tây Lễ nhìn xem nàng ngốc núc ních bộ dáng, rủ xuống mắt thấp giọng nở nụ cười một tiếng. Đồ đần, sau đó vươn tay, đặt tại nàng trên ánh mắt chậm rãi tại nàng khô ráo trên môi để lại một cái chuồn chuồn lướt nước bình thường nhàn nhạt hôn. Đôi môi tiếp xúc lập tức Khương Tửu đặt ở bên cạnh thân hai tay thoáng cái nắm chặt. Móng tay hãm sâu trong thịt nàng toàn thân cơ bắp căng thẳng, cả người đều khẽ run lên. Như là đã gặp phải cái gì cực lớn thống khổ, liền khuôn mặt đều trắng bệch. Ôn Tây Lễ thân hết, lúc này mới cảm thấy một điểm không có ý tứ, tuy rằng hắn cùng Khương Tửu kết hôn cũng hơn phân nửa niên. Khục, hắn ho nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, nhìn ngoài cửa sổ. Người mạnh khỏe dễ nuôi tổn thương, ta đây bên cạnh không có việc gì, chờ ta cho dù tốt chút, ta sẽ quá nhiều tới thăm ngươi một chút. Khương Tửu cánh môi có chút mấp máy một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ôn Tây Lễ, sau đó hoặc như là bị đâm tới bình thường, nhanh chóng thu trở về. tốt, bởi vì yết hầu cơ bắp khẩn trương nguyên nhân, thanh âm của nàng nghe có chút ách nhưng là tại loại này bầu không khí hạ cũng nghe không xuất ra vấn đề gì. Ta sẽ hảo hảo dưỡng thương. Khương Tửu nói, ngươi cũng muốn, ta có thể so sánh ngươi cái này tiểu người thọ kiện khang nhiều hơn. Ôn Tây Lễ cười nhẹ một tiếng, rủ xuống mắt thấy Khương Tửu khuôn mặt, hắn dùng tay nhẹ gật đầu trán của nàng, sau đó nhăn một chút đầu lông mày. Như thế nào lạnh như vậy? Điều hòa ôn độ khai mở quá thấp. Khương Tửu ho nhẹ một tiếng, đem trên người đơn bạc bệnh phục bọc khỏa, ngước mắt nhìn xem Ôn Tây Lễ, hướng về phía hắn cười cười, rời đi chủ đề. Ngươi cứ như vậy đi ra, ngươi y sĩ trưởng cho phép đấy sao? Ôn Tây Lễ lười biếng giãn ra chính mình hai cái lớn dài chân, cầm lấy điều hòa điều khiển từ xa trêu ghẹo, đang tại điều ôn độ, nghe được Khương Tửu mà nói, rất khinh thường hồi đáp. Ta đi ra liền đi ra, hắn có thể cầm ta. Hắn lời còn chưa nói hết, y tá trưởng vội vàng theo ngoài cửa đi đến, nhìn thấy Ôn Tây Lễ, lập tức xuất ra bộ đàm. Đã tìm được, 7710 tại chúng ta bên này, ta hiện tại sẽ đưa hắn trở về. Ôn Tây Lễ, Ôn tiên sinh, ngươi tại sao có thể sau lưng ta đám bọn họ lương thầy thuốc theo trong phòng bệnh chạy đến? Y tá trưởng đi tới, lời nói thấm thía đối với Ôn Tây Lễ nói. Ngươi có biết hay không chúng ta cho ngươi mỗi sáng sớm chế tiểu lý chứng kiến ngươi không có ở phòng bệnh đều nhanh gấp khóc. Cocchuyenaudio.com, ngươi như thế nào chạy, giám sát và điều khiển cũng không thấy. Cái kia tự nhiên là vì tránh đi camera, theo phòng cháy trong thông đạo đi. Bất quá hắn vẫn là rất hùng hồn, ta đến xem thê tử của ta làm sao vậy, không để cho xem ư, y tá trưởng cũng không phải dễ trêu, nàng rất nhanh sẽ đem Ôn Tây Lễ y sĩ trưởng kêu đến, lại để cho hắn đem mình người bệnh sách trở về, không nên ảnh hưởng bệnh nhân của nàng khang phục. Coi như là Ôn Tây Lễ, đối với trị liệu chính mình bác sĩ cũng là không có cách, vì để tránh cho mình ở kế tiếp trị liệu ở bên trong gặp cái gì. Trả đũa, hắn không thể không cùng chính mình xa cách từ lâu gặp lại tiểu thê tử cáo biệt. Ta ngày mai tới nữa nhìn ngươi. Hắn quay đầu nhìn xem Khương Tửu ôn âm thanh nói. Kỳ thật ta đã sớm tốt rồi, là bọn hắn vì nhiều lợi nhuận ta tiền rau không muốn thả ta xuất viện. Đứng ở phía sau hắn y sĩ trưởng chỉ lên trời lật ra một cái liếc mắt. Tốt cái rắm, hôm nay thanh chế còn không có thanh đâu, để cho bôi thuốc không để cho hắn bên trên thuốc tê. 1, 2, hợp, cách chương.